Tiên Linh Đồ Phủ, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 889 tìm được một cái. Gác sách, còm Linh Ngọc nhàn nhã tự tại đi theo Hư Trì đạo nhân phía sau, câu được câu không mà ứng hỏa lấy. A Bích đàng hoàng sắm vai thị nữ nhân vật, không nói một lời đi theo phía sau. Bất quá, loại này thành thật chỉ là biểu tượng, trên thực tế, A Bích ba phen mấy bận muốn cùng Linh Ngọc nói cái gì, lại bị nàng trừng trở về. Trình đạo hữu, ngươi tìm vị kia kiếm tu là muốn so tài sao? Bởi vì ngược lại cưỡi lừa, Hư Trì cùng Linh Ngọc nói chuyện với nhau lúc vừa lúc hai mặt. Linh Ngọc đáp, đây cũng không phải, chỉ bất quá, vị này rất có thể là tại hạ người quen. A hát, Hư Trì đạo nhân đầu đầu tròm râu, lại nói tiếp, vị kia cùng Trình đạo hữu giống nhau, cũng rất ư thần bí đây. Linh Ngọc cười cười không đáp lời. Đi bên này a, Hư Trì đạo nhân chỉ vào một cái lối nhỏ. Vị kia đạo hữu ở tại Tây Phong, đi bên này là gần đường. Linh Ngọc liếc mắt một cái, không có cự tuyệt, tiếp tục cùng ở phía sau hắn. Tiến nhập đường nhỏ, chu vi đều là thương thúy cổ mộc, an tĩnh sâu thẳm. Cánh rừng cây này rất sạch sẽ, thân làm nguyên anh tu sĩ, đương nhiên không có khả năng thiết quá rõ ràng bầy dập. Nói vậy, người nào sẽ mắc lừa đến khi xuyên ra đường nhỏ. Một vệt kim quang bay tới, đầu nhập Hư Trì đạo nhân trong lòng, Hư Trì đạo nhân sờ, kim quang run rẩy một cái, nam tử kinh hoàng tiếng âm vang lên. Sư phụ, có người mạnh mẽ xông tới động phủ, đệ tử bị cường địch trọng thương, mau trở lại cứu. Nói còn chưa dứt lời, kim quang tiêu thất. Cái gì? Hư Trì đạo nhân giận dữ, ngẩng đầu Linh Ngọc nói. Trình đạo hữu, thực sự là xin lỗi, ta chỗ này có chuyện quan trọng, không ngại. Có thể hay không theo ta trở về một chuyến? Tốt, Linh Ngọc đáp ứng rất tùy ý, vậy thì đa tạ đạo hữu. Hư Trì đạo nhân chắp tay một cái, cho là thật bộ dáng rất lo lắng, vỗ lửa cái mông, bay lên. Linh Ngọc tay áo một quyển, cùng A Bích theo sát phía sau. Chủ nhân, kiếm khí trong bọc, A Bích thấp giọng hỏi, cái này lão đầu rõ ràng có chuyện, vì sao chúng ta không được? Có chuyện mới tốt à, Linh Ngọc cười nói. Nếu không, ta sao được hạ thủ đây? Hư Trì đạo nhân bày cái trò rất đơn giản. Linh Ngọc tò mò là, hắn làm như vậy rõ ràng không phải lần thứ nhất. Thật sự con người sẽ mắc lừa chỉ chốc lát sau, Hư Trì đạo nhân động phủ đến. Linh Ngọc vừa nhìn liền cười, thảo nào con người sẽ mắc lừa đây? Hư Trì đạo nhân rất cam lòng bỏ tiền vốn. Cái này động phủ cũng không phải ngạc nhiên, có thể đi vào, tán lạc không ít bảo vật, có giá trị không nhỏ. Xem ra giống như là mới chưa kịp lấy đi dáng vẻ, mà động phủ cấm chế cũng phá hơn phân nửa. Tam thai giới bởi vì không có để ý bó buộc nghiêm khắc tông môn, hành sự nhiều bằng bản tâm, chứng kiến những thứ này, nói không chừng thực sự có người hiểu ý di truyền. Trình đạo hữu, mời tạm thời giúp bần đạo coi chừng một. Hai, bần đạo đi trước cứu chị Đồ Nhi lại nói, Hư Trì đạo nhân vô cùng lo lắng địa đạo, không đợi Linh Ngọc trả lời. Chính mình bỏ chạy đi vào. Linh Ngọc thần thức đảo qua, phát hiện động phủ cửa có chút huyền cơ. Lúc này, bên trong động phủ, sư phụ, vị tiền bối này thoạt nhìn không giống như là biết quyền lợi huân tâm người. Chúng ta thật muốn động thủ sao? Một gã tặc mi thử nhãn hán tử hỏi Hư Trì đạo nhân. Hư Trì đạo nhân cũng củ kết đây. Hắn vừa dùng thần thức quan sát đến tình huống bên ngoài, vừa dãy rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Trình đạo hữu, trên người không có gì uy áp, xem ra giống như là nguyên anh sơ kỳ bộ dạng, nhưng là, tỉ mỉ hồi tưởng lại, hắn sẽ không có xác thực cảm ứng được tu vi của nàng, sẽ không phải là cái loại này yêu thích giả heo ăn thịt hổ ra hỏa a. Hơn nữa, không biết vì sao, mặt nàng luôn là trong lòng chip bông. Hư Trì đạo nhân bản năng cảm thấy, người như thế, không phải là một tiện hạ thủ voi. Giống, thế nhưng... Bọn họ đã thật lâu không có mở chương, trong lòng ngứa rất. Làm chuyện xấu, một ngày mới đầu, thường thường không thu tay lại được. Cái gì làm xong cái này một khoản sẽ không làm, ít khả năng, không làm mà hưởng cảm giác quá tốt, dễ dàng nghiện. Hư Trì đạo nhân lại nghĩ đến A Bích, cái kia tiểu cây mây yêu, rõ ràng không phải là cái gì dị trùng. Trên người lại mơ hồ tản ra cùng phổ thông cây mây yêu không giống nhau lắm khí tức, tựa hồ là một loại sinh sôi khí. Có thể sử dụng bắt đầu loại này tôi tớ, cái này Trình đạo hữu trên người nhất định có bảo bối. Nhưng là, không có mò thấy cuối cùng liền động thủ, là cướp đoạt chuyến đi này tối kỵ a, vạn nhất mới có chuyện, vậy coi như lật thuyền trong mương. Hư Chỉ đạo nhân quấn quýt nửa ngày, chưa từng quyết định. Một bên, hắn bản năng cảm thấy Linh Ngọc không dễ chọc, một bên, hắn lại luyến tiếc con này dê béo. Tính, làm a, Hư Chỉ đạo nhân quyết tâm, quyết định vẫn là làm một phiếu này. Thật sự là ngứa tay rất, lại nói, hắn làm sao cũng là nguyên anh tu sĩ, coi như thất bại, lớn không buông tha nơi đây rời đi. Một mặt ngọc ấn từ hắn trong tay áo bay ra, chợt phóng xuất kim quang. Hư Chỉ đạo nhân đã có thể dự kiến tình hình bên ngoài, một tấm tấm võng lớn màu vàng kim từ thiên nhi rơi, mới hăng hái phản kích, đáng tiếc tờ này tấm võng lớn màu vàng kim, là cấm tuyệt linh khí tài liệu đặc biệt, mới nhất định sẽ quá sợ hãi. Gì, làm sao không có thanh âm? Hư Chỉ đạo hữu, ngươi đang chờ cái gì? Hư Chỉ đạo nhân ngẩng đầu, nhất thời sợ cái hồn phi phách tán. Linh Ngọc liền đứng ở trước mặt hắn, tốt giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Cái này, không được, không có khả năng, Linh Ngọc mạn điều tư lý nói, từ trong tay áo quất ra một cái vàng trói lọi mảnh nhỏ võng. Thứ này nhưng lại tinh xảo, là làm cái gì? Hư Chỉ đạo nhân trợn to mắt, làm sao sẽ, người nghĩ hỏi vì sao chúng ta biết không có chuyện gì sao? Nhẫn đã lâu A Bích rốt cục có cơ hội nói chuyện, không kịp chờ đợi đã chạy tới. Dương Dương đắc ý nhìn Hư Chỉ đạo nhân. Ta, hắn đã không thể thật dễ nói chuyện. Linh Ngọc thở dài, thực sự là không thú vị. Hư Chỉ đạo nhân đã bị dọa sợ. Lúc này, nếu là hắn không biết đạo Linh Ngọc tu vi hơn xa chính mình, vậy thì trắng tu luyện uổng phí đến nguyên anh. Coi như là nguyên sao tu sĩ, lúc động thủ cũng sẽ có sóng linh khí. Chính mình không có khả năng một điểm cảm giác cũng không có. Cho nên, vị này rất có thể là... Hắn suýt chút nữa cắn một cái rơi đầu lưỡi của mình, cướp được hóa thần tu sĩ trên đầu hắn thực sự là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh a. Đi, bổn tọa lười cùng ngươi tính toán, mau mang ta đi tìm người, hiểu chưa? Ân Như Chỉ đạo nhân lúc đầu đã lòng như cho nguội, nghe thế một câu, trong nháy mắt sống lại. Tiền bối, ngài không giết, giết người cũng không nhìn chính mình có đủ hay không cách. A Bích khinh bỉ nhìn hắn, cáo mượn oai hùng. Nhanh lên một chút, chủ nhân phân phó, còn không kiếm sống. Dạ, tiểu nhân tuân lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Chỉ đạo nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mới là không có với hắn tính toán, nhưng dường như muốn hắn nhận chủ. Tính, nhận chủ liền nhận chủ a, dù sao cũng hơn chết tốt. Hư Chỉ đạo nhân khổ trong mua vui mà nghĩ, rất nhanh tiếp thu kết quả này. Đại khái phần tử xấu với thất bại vận mệnh sớm có chuẩn bị, cho nên tiếp thu được cũng đặc biệt nhanh. Vì vậy, sau nửa canh giờ, Linh Ngọc ngồi bay liễn trong, Hư Chỉ đạo nhân đổ đệ lái xe, A Bích hầu hạ, Hư Chỉ đạo nhân thì cung cung kính kính đáp lời. Danh kiếm tu, danh hào Tử Hà kiếm khách, tên họ thật vì sao, nhưng lại ít có người biết. Tử Hà kiếm khách, Linh Ngọc suy nghĩ, đây là cái gì danh hào nếu như là Hoa Hữu Khê hoặc Viên Phục, vì sao không được đem danh hiệu của mình in ra? Là, có người nói cùng Dư Tiền bối động thủ thời điểm, kiếm khí xuất thủ, Tử Hà khắp bầu trời, vì vậy liền bị nhiều chuyện giả bắt đầu như thế cái danh hào. A hát, Linh Ngọc minh bạch, nguyên lai là người khác bắt đầu. Tử Hà khắp bầu trời, Tử Tiêu kiếm phái kiếm pháp, quả thật con này dấu hiệu. Hư Chỉ dò xét nàng liếc mắt, phi thường thân thiện giải thích. Dư Tiền bối là chúng ta Thiên Đô Sơn nổi danh nguyên sau tán tu, nguyên sau tu vi. Thực lực quá mức mạnh, có người hiểu chuyện biên cái Thiên Đô Sơn trăm tiên phủ, Dư Tiền bối ở trong đó đứng hàng thứ nguyên anh đệ thất. Tán tiên biết vẫn muốn kêu hắn nhập hội, có người nói liền Thiên Đạo Minh cũng có ý đó, bất quá, vẫn không có tin tức xác thật. Linh Ngọc muốn, tán tiên sẽ nhớ kéo vị này Dư Tiền bối có thể là thực sự, Thiên Đạo Minh nha, thì chưa chắc, việc này nghe rất giống tạo thế. E rằng vị này Dư Tiền bối cố ý làm như vậy. Muốn treo giá đáng tiếc, thua ở trung kỳ tu sĩ tay, cái này tân tân khổ khổ xây đặt tên tiếng, 8 phần 10 muốn hủy. Cái này, Tử Hà kiếm khách tính danh, người không biết sao? Hư Chỉ cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, trận kia tỷ đấu phát sinh đột nhiên, truyền tới lúc, đã có Tử Hà kiếm khách danh hào. Hắn hỏi thăm tin tức, chỉ là vì tìm dê béo đánh cướp, cái kia Tử Hà kiếm khách mạnh như vậy, Hiển nhiên không phải hắn có thể động mục tiêu, cho nên Hư Trì sẽ không hỏi thăm cặn kẽ. Đang khi nói chuyện, bay liện ở Tây Phong rơi xuống. Gì, thật là nhiều người. A Bích mắt sắc, chứng kiến có thật nhiều người đang Tây Phong ra vào. Tiểu nhân đi hỏi thăm một chút, Hư Trì phi thường có ánh mắt, từ bay liễn rời khỏi, kéo một gã kết đan tu sĩ, hỏi vài câu. Không bao lâu, hắn trở về bẩm báo. Chủ nhân, đòi muốn tìm Từ Hà kiếm khách, ở Liên Hoa Phong ước đấu, tất cả mọi người chạy đi thấy thế nào? Hiện tại, ngay tại lúc này, thật đúng là xảo a. Linh Ngọc phất tay một cái. Chúng ta đây cũng đi nhìn một cái. Liên Hoa Phong, một tên thanh niên kiếm tu ngự kiếm mà đứng, mặt của hắn, đứng một gã trung niên tu sĩ. Thanh niên là Nguyên Anh Trung Kỳ, trung niên tu sĩ lại là Hậu Kỳ. Cảnh đạo hữu, xin chỉ giáo. Thanh niên ôm quyền làm lễ, trung niên tu sĩ lạnh rên một tiếng. Không dám, Hoa đạo hữu mời. Vừa dứt lời, một cái to lớn quyền ấn trùng thiên nhi bắt đầu. Chu vi linh khí rung chuyển, nổ lên mắt trần có thể thấy sóng linh khí. Thanh niên không nhanh không chậm, trên người tử khí tăng mạnh, kiếm khí ở trên không thành hình. Nguyên trung hòa nguyên sau tỷ đấu, có thể gây nên mãnh liệt sóng linh khí. Quan chiến người, thậm chí không dám đứng ở cùng một ngọn núi, đều là tại hắn sơn tìm cái an toàn xử quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ấn một người tiếp một người, kiếm khí một đạo tiếp một đạo, rất nhanh Liên Hoa Phong bị hai người thay thế bao phủ. Chúng tu sĩ thấy như si mê như say xưa, cao như vậy đỉnh quyết, trăm năm khó gặp a. Đánh, chợt thấy xa xa bay tới một tòa bay liễn, lơ lửng giữa trời, một giọng nói truyền tới. Hoa Hữu Khê, Liên Hoa Phong trên, kiếm khí bỗng nhiên vừa thu lại, thanh niên cao giọng hô. Phu nhân là ngươi sao? A Bích theo xuất hiện ở bay liễn đằng trước, thần thái cao ngạo đáp. Tất nhiên là nhà của ta chân nhân. Sau đó, liền thấy thanh niên này bỏ rơi đang ở quyết cao thủ, quay đầu bước đi. Trung niên tu sĩ giận dữ. Hoa Hữu Khê, ngươi có ý tứ trong quyết đấu đường, há có thể rời đi. Hoa Hữu Khê một kiếm ngăn trở hắn quyền ấn, không nhịn được nói. Nếu không phải là vì tìm người, người nào bình tĩnh với các ngươi quyết đấu đừng cản ta. R1152, cách chương.